vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ sư cô có thể cho chúng tôi thời gian giảm sóc không? Kỹ sư cô rất biết nắm bắt cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đó. Đột ngột, không kịp đề phòng, căn bản là không thể phòng bị được. Thình lình nhảy ra chương trình quảng bá sản phẩm. Tôi mua. Bùi Văn nhìn nữ quỷ đang nhe răng trợn mắt. Giờ đê, Orphei không ngừng vung vẩy về phía mình. Miệng cũng không ngừng phát ra những tiếng rít gào ghê rợn. Có thể không mua sao? Nhất định phải mua. Nga, tốt. Một lá trừ tà phù giá 1 vạn khối. Bùi Văn lập tức liền đánh thưởng 4 cái carnival. Kỳ Giao Quang mặt mày hớn hở. Anh đem màn ảnh điều chỉnh một chút. Nhắm ngay phòng. Tôi sẽ vẽ bùa lên đó. Được. Bùi Văn run rẩy tay di chuyển điện thoại nhắm ngay phòng. Chính mình lại nhắm chặt mắt không dám nhìn. Nữ quỷ lại bất thình lình một lần xuất hiện ở trong màn hình. Mau tắt, đừng làm tôi nhìn thấy. Ông trời a, thật sự thấy quỷ. Ban ngày ban mặt có thể nhìn thấy quỷ. Quá huyền, chuyện này nói ra chắc cũng chả có người tin. Nữ quỷ đôi mắt đỏ rực, nhe răng, dương đôi mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Kỷ Giao Quang. Như đang cảnh cáo cô không cần xen vào việc của người khác. Kỷ Giao Quang hừ lạnh. Chừng cái gì mà chừng? Tiền đều đã vào tài khoản. Sao có thể nhận tiền mà không làm việc đâu? Vì 1 vạn tệ, cô nhất định phải quản. Cô nhìn nữ quỷ, nhanh chóng thuần thục vẽ bùa trên màn hình. Nữ quỷ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân như bị thiên la địa võng trói chặt. Cố gắng giãy giụa nhưng càng cố vùng vẫy cái lưới giống như càng bị thít chặt lại. Phá, Kỷ Giao Quang hô. Tiếp theo, chỉ trong nháy mắt, nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng. Nữ quỷ thân ảnh giống như thật sự bị bùa chú thiêu rồi. Dần dần mờ ảo, hóa thành tro bụi, sau đó hôi phi yên diệt. Biến mất không dấu vết. Trời ơi, thật sự tiêu diệt rồi sao? Đúng là thời buổi bùng nổ công nghệ. Diệt quỷ trừ tà cũng có thể thông qua bùa chú online. Các đạo sĩ cũng quá theo kịp thời đại đi. Quá giả đi, đây là đang diễn phải không? Còn có thể cách không trừ quỷ. Thật sự lợi hại như vậy. Còn phải ngồi ở đây mở phòng phát sóng trực tiếp kiếm chút tiền ấy. Trên lầu, đây thật sự không phải là do diễn viên đóng đâu. Cậu đi xem tin tức về vụ án này đi. Đều có hình ảnh tại hiện trường. Cô gái này giống hệt như trong tin tức đã đưa. Ngay cả quần áo cũng giống, chắc chắn là chiêu trò, nhất định là dùng mánh lới thôi, sao có thể là thật được, cách chương.